Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai người đã quay trở lại vào trong phòng. Lăng Thời Ngâm liếc nhìn về phía mẹ mình. Sức khỏe của mẹ không được tốt, còn đi ra ngoài làm gì vậy? Cái con bé này. Bà của Lăng Thời Ngâm bất mãn nói. Còn không phải là vì con sao? Mẹ của Lăng Thời Ngâm nhìn về phía những chiếc giường gỗ đang chất đầy trong phòng khách. Nhà họ Mục làm việc quả nhiên là rất có quy tắc, ra tay cũng vô cùng rộng rãi. Mẹ, hai người thật sự định gả con cho nhà đó sao? Thời Ngâm, bản thân con thì cảm thấy thế nào? Con còn có thể có bao nhiêu quyền lựa chọn nữa đây? Lăng Thời Ngâm không nói thêm gì nữa, xoay người đi lên lầu. Mục Kính Sâm ngồi vào trong chiếc xe Việt dã, quản gia kéo cửa chỗ phụ lái xa. Người đàn ông liếc nhìn sang ông ta. Chẳng phải ở đằng sau vẫn còn xe sao? Tôi sẽ ngồi xe của cậu trở về. Ông không sợ tôi sẽ một đạp đá văng ông xuống xe à? Nếu cậu thật sự đá tôi xuống, khi trở về, tôi sẽ lập tức nói cho lão gia biết cậu đã thiếu chút nữa làm hỏng việc. Mục Kính Sâm đeo bao tay vào, hai tay nắm chặt lấy vô lăng, nhìn về phía người quản gia ở bên cạnh mà cười như có như không. Tôi đã làm hỏng chuyện gì chứ? Thứ nhất, cậu nói cậu là nhị thiếu của nhà họ Mục. Tôi vốn đúng là như thế mà. Nhưng lão gia đã bảo cậu giả làm đại thiếu gia rồi. Mục Kính Sâm giơ tay lên, khuỷu tay chống vào vô lăng, đầu ngón tay khẽ vuốt cằm. Nếu vậy chẳng lẽ tôi còn phải thay anh ấy động phòng luôn sao? Mục Soái. Được rồi, nói thử điều thứ hai đi. Thứ hai cậu nói, cái mà nhà họ Mục nhìn trúng không phải là vị Lăng tiểu thư này. Mục Kính Sâm thu tay lại. Vậy ông nói thử xem, nhà họ Mục có thể nhìn trúng người phụ nữ kia ở điểm nào chứ? Nhân cách hư hỏng à? Hay là nhìn trúng con trai của cô ta? Lồng ngực của quản gia Tào liền nóng lên, cảm giác như sắp phun ra máu đến nơi rồi. Cậu quên trước khi ra khỏi nhà, lão gia đã dặn dò như thế nào rồi à? Không quên. Ông ấy bảo tôi phải nói Lăng tiểu thư khéo léo đoan trang, hiền lành tốt bụng, cao quý thuần khiết, bảo tôi nói rằng mình đã ngưỡng mộ cô ta từ lâu. Quản gia Tào gật đầu. Đúng thế, nhưng cậu đã nói như thế nào? Tôi cũng muốn nói lắm chứ, nhưng tôi lại càng buồn nôn nhiều hơn. Mục Kính Sâm liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Chiếc xe của anh không chạy, mấy chiếc ở đằng sau cũng liền xếp hàng ngay ngắn ở đó. Chắc ông sẽ không có điều thứ ba đâu nhỉ? Có. Nói đi. Thứ ba, cậu nói chân của đại thiếu gia có tật. Vẻ mặt của Mục Kính Sâm rất thản nhiên. Nhưng mà chỉ khi nào tôi nói chân của anh ấy có tật thì nhà họ Lăng mới có thể hoàn toàn dỡ bỏ sự nghi ngờ. Nếu không, ai mà thèm cưới con gái nhà bà ta chứ? Mục Soái. Mục Kính Sâm nhẹ khoát tay với vẻ mất kiên nhẫn. Ít nhất tôi cũng không hề nói cho bọn họ biết bộ phận quan trọng nhất của anh tôi bị người ta cắt đứt, sau đó nối lại. Vì thế tôi không làm hỏng việc. Sắc mặt của Tào quản gia lúc này giống hệt như tấm bảng pha màu. Vừa nghe xong lời của Mục Kính Sâm liền hốt hoảng nhìn rào rác xung quanh. Mục Soái, lời này của cậu. Nhìn thử xem, ông đã bị dọa sợ đến mức nào rồi kìa. Ở đây chẳng có ai cả. Mục Kính Sâm khởi động động cơ, quản gia Tào vội vàng thắt dây an toàn. Hình như ông ta còn đang định nói thêm điều gì nữa. Ánh mắt của Mục Kính Sâm liền quét qua một cái. Nếu không phải do nể mặt ông phục vụ cho nhà họ Mục mấy chục năm nay, chỉ bằng mấy câu lải nhải này của ông thôi, tôi quả thật đã ném ông xuống xe rồi. Quản gia Tào không nói nữa, hai tay nắm chặt lấy dây an toàn. Mục Kính Sâm liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, một cô gái có làn da trắng nõn đi ngang qua. Mái tóc dài phủ quá đầu vai. Anh liền ngẩn ra trong chốc lát, tim cũng bị rung động. Nơi cánh mũi chợt lướt qua một mùi hương thanh mát sau khi tắm gội. Nó thuộc về Phó Lưu Âm. Hôm nay Hứa Tỉnh Thâm nghỉ, sáng sớm Phó Kinh Sinh đã gõ cửa phòng cô. Hứa Tỉnh Thâm vẫn còn buồn ngủ, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra. Ai vậy? Người đàn ông không trả lời, lại gõ thêm hai tiếng nữa. Hứa Tỉnh Thâm ngáp một cái, vén chăn lên bước xuống giường. Mới vừa đi được vài bước, cửa liền bị đẩy ra. Hứa Tỉnh Thâm mở to đôi mắt, vẫn còn đang ngái ngủ của mình. Anh... Phó Kinh Sinh vội vàng đóng cửa lại. Anh gọi mấy lần rồi mà không thấy em trả lời. Anh liền bước vào luôn. Lát nữa âm âm mà phát hiện ra chúng ta không ngủ cùng nhau, nhất định sẽ lại nổi cơn nghi ngờ. Chẳng phải anh đã nói dối em ấy rồi sao? Anh đã bảo với em ấy rằng chúng ta chỉ thỉnh thoảng mới ngủ riêng mà thôi. Cũng đâu thể nói cho em ấy biết sự thật là chúng ta căn bản không hề ngủ với nhau, được chứ? Hứa Tình Thâm quay trở lại bên giường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net